Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Thứ 347 chương ngươi nguyện ý cùng ta xa chạy cao bay sao? Dung Lăng phiết bĩu môi, ngươi không nghe thấy nhân gia vừa mở miệng liền tỏ ra yếu kém sao? Còn muốn không muốn tiến tứ cấp bí cảnh nhìn nhìn, đợi lát nữa đi vào. Đề phòng điểm chính là, Gia Cát Đậu Đậu lúc này mới nhịn xuống. Hướng phía bọn họ bên kia lật cái bạch nhãn, tứ đội tập đủ, gương sáng phân đội đội trưởng là cái nữ, gọi Lý Như Sơ, kết minh sau, mở ra tứ cấp bí cảnh, hoan nghênh tiến vào 12 hoa thần hội to như vậy thanh âm ở đại gia đỉnh đầu vang lên. Sau khi đi vào, toàn bộ không gian yếu ớt âm thầm, mang theo nhợt nhạt nhàn nhạt quang. Này không giống như là nở hoa thần hội, là khai tử thần hội đi, chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp bách hoa nở rộ Sở Huyền Nguyệt. Nhịn không được mở miệng châm chọc, kết quả hắn tiếng nói vừa dứt, xung quanh có nước không ngừng chảy vào. Một người mặc bại chi váy dài, tiên khí phiêu phiêu tóc dài nữ tử đứng ở giữa không trung. Hướng phía bọn họ mỉm cười, đại gia hảo, ta là trí tuệ hoa thần. Cũng là các ngươi đệ nhất cửa khảo nghiệm giả. Hiện tại các ngươi vị trí là trí tuệ phương khối. Đáp đề bắt đầu, liền có dòng nước lưu trong đó. Thỉnh các vị ở trong vòng 30 phút trả lời hoàn trở xuống 30 đạo đề mục không đáp hoàn. Thì như thế nào, tam 10 phút không đáp ra toàn bộ đề mục, phương khối đem đổ đầy thủy. Các vị đem rời khỏi bí cảnh, vậy Tử La, Trung Ly ngạo hỏi. Kia đáp lỗi đâu, đáp lỗi một đề, dòng nước đem gia tăng, cấp tốc bao phủ toàn bộ phương khối. Thỉnh các vị cẩn thận đáp đề, chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chém giết mọi người ngây người. Này vẫn không thể lỗi a, lỗi chính là nháy mắt giết. Này làm cái gì, thế nào còn có đáp đề chạm khác? Âm Nguyệt phân viện người oán giận nói, Lý Như Sơ tương đối mà nói, tương đối chấn định. Học thức cũng là khảo nghiệm một hạng mục, cũng may có Vô Nhai chiến đội người ở, này là của các ngươi cường hạng. Nhan Chiêu Hy gật đầu. Mở ra đáp đề, trí tuệ hoa thần tay ngọc vừa nhấc. Một loạt màu trắng tự phiêu ở giữa không trung. Đề thứ nhất, xin hỏi Thiên Tịnh Hoàng Triều khai quốc hoàng đế vì 1. Văn Minh Hoàng đế 2. Cao Tổ Hoàng đế 3. Thái Tông Hoàng đế 4. Thánh Võ Hoàng đế, này ta biết, là Văn Minh Hoàng đế. Gia Cát Đậu Đậu hô to một tiếng, mọi người đô chừng hắn liếc mắt một cái. Đơn giản như vậy đề mục, người nào không biết, trả lời chính xác. Phía dưới đề thứ hai, trí tuệ hoa thần giơ tay lên. Nét chữ biến động, lại lần nữa thay đổi một đề mục. Thánh Đồng phân viện người quả nhiên là không phụ học bá tên. Tiếp được tới 28 đạo đề. Bọn họ một người tiếp một người, coi như là nhiều chọn đề, đô phi thường cấp lực lựa chọn chính xác đáp án. Có thể nói, cửa ải này quả thực giống như là vì bọn họ khai sáng bình thường. Thẳng đến thứ 30 đề xuất hiện, chủ đề vì lấp chỗ trống đề, thỉnh trả lời, Tử Phượng Học Viện anh tuấn nhất tiêu sái nam tử là ai? Bởi vì học bá quá cấp lực, cho nên người khác ngâm mình ở trong nước. Cũng không có tự hỏi, hiện tại vừa nghe đạo này đề, đồng thời đem lực chú ý đô chuyển đến bay chữ viết nhầm thượng. Đây coi là cái gì đề mục, liên cái chọn hạng cũng không có. Thế nào trả lời, các ngươi cảm thấy đáp án hẳn là cái gì? Nhan Chiêu Hy suy tư một chút, không có biện pháp trả lời, đành phải xin giúp đỡ thân hữu đoàn. Sở Huyền Nguyệt phong tao lưu phía dưới phát, các ngươi không cảm thấy. Đạo này đề, nói người là ta sao? Lập tức có người cho hắn một cái liếc mắt, ta cũng không cảm thấy như thế. Hẳn là Thất Phương gia, gương sáng phân đội tiểu cô nương thì lắc đầu. Thế nhưng ta cảm thấy là Vân Triệt hoàng tử đâu? Lão tử cùng Dung Lăng cũng không lỗi nha. Gia Cát Đậu Đậu không phục, một đám người líu díu. Các hữu đáp án, đây là phiền toái nhất địa phương. Thẩm mỹ vật này. Các hữu các Hammer Seal coi như là quỷ giết Túc Hàn, còn có Nguyệt Ly âm thích nguy, ai có thể bình ra cái anh tuấn nhất tiêu sái nha. Trí tuệ hoa thần, tốt xấu cấp cái chọn hạng phân tích một chút đi. Nếu không các hữu các khiếu thẩm mỹ, cái này làm sao điền a? Trí tuệ hoa thần mỉm cười còn là như vậy. Đáp án nhất định có thể làm các vị hài lòng. Thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Thỉnh các vị cẩn thận tự hỏi. Chớ nôn nóng, 20 người đứng ở đủ đến ngực thủy thượng. Gia Cát Đậu Đậu càng ngập đến cằm lý. Cho nhau tranh chấp, hoàn toàn không có kết quả. Theo thời gian càng ngày càng gần. Có người đề nghị, thẳng thắn tùy tiện viết một quên đi. Tại sao có thể tùy tiện? Sai rồi liền muốn lui ra. Có người cự tuyệt, Ninh Khanh Khanh híp mắt suy tư một hồi. Bỗng nhiên đứng dậy, ta biết đáp án là cái gì, là cái gì? Đại gia đồng thời hỏi. Chờ ta trả lời ra. Các người sẽ biết, Ninh Khanh Khanh đi lên phía trước. Hướng phía trí tuệ nữ thần đạo. Đáp án là, Âu Dương viện trưởng, Phương Khối Lý có trong nháy mắt tuyệt đối yên tĩnh. Sau đó liền nổ hoa. Uy, người rốt cuộc được hay không a? Thế nào lại là Âu Dương viện trưởng? Cũng không thể loạn như vậy đến a. Chính là a, người điểm cao, là đệ nhất danh, nhưng chúng ta còn muốn tranh tiền ngũ nha. Đáp sai rồi ngươi cho ta bồi điểm a. Nhan Chiêu Hy nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ninh Khanh Khanh. Trong lòng mặc dù cảm thấy không quá khả năng, nhưng mơ hồ cảm thấy nàng sẽ không nói lỗi. Trí tuệ hoa thần lộ ra nàng hoa tươi bàn mỉm cười. Chúc mừng các ngươi, trả lời, các ngươi thật là một đám mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại đứa nhỏ. Phía dưới tiến vào cửa thứ hai, một đám người lại lần nữa quỷ dị an tĩnh lại. Thế nhưng lần này, mọi người nội tâm đô dâng trào, mặc kệ biểu đạt phương thức thế nào, cuối có thể quy nạp vì một câu nói, Âu Dương viện trưởng là anh tuấn nhất tiêu sái. Đây là cái gì quỷ? Ninh Khanh Khanh nhìn xung quanh phát điên các đồng minh, bình tĩnh lắc lắc đầu. Đứa nhỏ, các ngươi đâu quá non, cũng không muốn nghĩ, Duy Mộng phân viện viện trưởng là ai? Là do Âu Dương viện trưởng kiêm nhiệm a. Năm đó hắn cũng là Duy Mộng phân viện học sinh nha. Các ngươi dám nói viện trưởng bất anh tuấn tiêu sái sao? Hừ hừ hừ hừ, mang theo này luồng oán khí, tiếp được tới chém giết chạm gác, bốn phân đội nhỏ người đô phá lệ cấp lực, gặp linh thú giết linh thú, gặp hoa thần giết hoa thần, dù sao chính là giết giết giết. Hai canh giờ quá khứ, mỗi tiểu đội đạt được 10.000, đối mặt đánh quái phân đội nhỏ kia bạo lực nghiền áp thức đích thực lực. Cùng với hoa lạ tựa như đáp đề năng lực, trừ đã sớm đã biết vô nhai chiến đội, cái khác hai đội đô ở trong lòng cảm thán. Có thể vẫn chiếm lấy học viện bảng đệ nhất, quả nhiên là có thực lực. Sao sao thời gian bất giác, lại đi nửa tháng, theo thư viện ra, nhìn thấy chạm ở phía trước mỉm cười Vân Triệt. Ngươi ở đây nhi, ta đang đợi ngươi, Vân Triệt ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Hắn mấy ngày nay phải trở về Đằng Vân, lần trước nói còn chưa nói minh bạch, nàng liền chạy, lần này, hắn còn là muốn tranh thủ một chút. Chờ ta, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, có việc, trước mắt Ninh Khanh Khanh dưới ánh mặt trời có vẻ nguyên khí 10 phần. Mở to hai mắt linh động nhìn phía hắn, giặt hoa gầm áo chẽn hợp với trang hoa nguyệt váy, xinh đẹp 10 phần, nhẹ nhàng, Vân Triệt dừng một chút, nhìn phía Ninh Khanh Khanh đạo, người nhưng nguyện, cùng ta cùng đi Đằng Vân. Mấy ngày nữa, hắn liền muốn hồi Đằng Vân. Hắn nghĩ đem mình chân thực ý nghĩ nói cho Ninh Khanh Khanh. Hắn muốn mang nàng hồi Đằng Vân. Hết chương.